Hãy

mà chiều mưa. Phố buồn chiều mưa, phố xưa u buồn, có ai mong đợi một người bên biệt nơi mộ để nhớ với thương một người. Chiều nay mưa trên phố Huế, biết ai đã quên ai rồi, hạt mưa rơi vẫn rơi rơi đều cho lòng. Vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn. Vì tiếng mưa trong lòng làm cô đơn. Thank you.

đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi khi nhóm tuổi tuổi con thơ, ba nhẹ đưa môi hôn chán con yêu ra lạnh, vuốt vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Ta còn suốt đời buốt vẻ lần cuối trước khi xa còn suốt đời. Xin em

khó. Xa chờ tin chiến công con. Thời gian không phai lòng son, Trường Sơn không ngăn tình con. đêm tối nhớ về anh yêu như đại dương nhớ trời xanh, ôm lòng đêm đón sâu lên, ôi nỗi nhớ buồn tênh xa mù khơi, gió về xôn xao trái tim đã lạc lối về bên ngày nắng mới xóa bao đêm cô đơn ta chờ nhau. Có lúc giông tố cuộc tình gỡ tan vỡ, lòng ta yêu thương nhau ngày sau. Có anh trong đời với em nơi ấy bình yên. Bên nhau em chờ anh giữa lặng câm, nghe bão tố trong tim. Anh ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim em vẫn nhớ đến anh. Một ngày nắng mới xóa bao đêm cô đơn ta chờ nhau. Có lúc giông tố cuộc tình ngỡ tan vỡ, lòng ta yêu thương nhau ngày sau. Có anh trong đời với em nơi anh bình yên. Có anh trong đời với em nơi anh bình yên. Cho anh một lần

Tình yêu sẽ là